Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, viên thủ lật úp. 8. Liễu Kháng Nhất là hận độc Lạc Phạm Âm. Khả hắn cũng không từng nghĩ đến, Lạc Phạm Âm vì sao phải làm như vậy. Hắn chút không biết, Lạc Phạm Âm thống hận là, hắn nhiều năm khốn đốn, cùng với hắn tu luyện vạn ma quật loại này tàn nhẫn công pháp mà thôi. Lạc Phồn Sâm nghe được Liễu Kháng Nhất chất vấn, nhất thời á khẩu không trả lời được, trong lòng cũng là giống như đánh nghiêng ngũ vị bình bình thường. Toàn điểm khổ lạt hàm nảy lên trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không biết nên nói những gì. Hắn là vãng sinh cốc đại trưởng lão, Lạc Phồn Sâm cả đời này sứ mạng duy nhất thì phải là bảo hộ vãng sinh cốc, mà nay xem ra, theo nào đó ý nghĩa mà nói, ngược lại là hắn tự tay đem vãng sinh cốc cấp đưa lên tuyệt lộ. Lạc Phồn Sâm chính mình cũng là tức giận thực. Nhiều như vậy năm, hắn vẫn đều là đem này vãng sinh cốc cho rằng chính hắn ra đến xem đãi. Này một cái mệnh tất cả đều là vì vãng sinh cốc. Lúc trước, Lạc Phồn Sâm đem Vân Hoàng Ca cấp chiêu tiến vào, gần nhất là nhìn chúng Vân Hoàng Ca thiên phú, thứ hai lại muốn vì Lạc Phạm Âm tẩy thoát mấy năm nay cách kinh phản nói ác danh. Nhưng mà Lạc Phồn Sâm cũng là vạn vạn thật không ngờ, hắn này một phen hảo ý hội đem Vân Hoàng Ca như vậy cựu nhân cấp chiêu tiến vào, còn đưa vào nội thư các tầng thứ 5, mà đưa tới Chiến Vô Tà. Kia cũng là bởi vì Chiến Vô Tà thực lực không sai. Ha ha, là ta mắt bị mù, vốn tưởng rằng ngươi là cái thiên tài, tài cán vì ta vãng sinh cốc về sau chống đỡ, tài cán vì Lạc Phạm Âm tẩy thoát này có lẽ có đắc tội danh. Ta là mắt bị mù à? Vân Hoàng Ca cũng liền thôi, ta thế nhưng còn nghĩ Chiến Vương chưa tiến vào. Lạc Phồn Sâm thất hồn lạc phách nỉ non nói. Lạc Phạm Âm nghe đến đó, trong lòng vừa động, nàng dù sao cùng Lạc Phồn Sâm là thân thích, cho dù nàng hận độc này vãng sinh cốc, khá vậy không khỏi cảm thấy khổ sở. Lạc Phồn Sâm nhìn Chiến Vô Tà, cắn răng cả giận nói. Ta vốn định, thực lực của ngươi không sai, vừa lúc có thể bù lại một chút, vãng sinh cốc không đủ đạo sư vị trí. Không thành tưởng a, ngươi cư nhiên cùng Vân Hoàng Ca là một người. Liệu Kháng Nhất cũng là nghĩ tới điểm này. Hắn nhìn Vân Hoàng Ca, hận không thể tái phun ra một ngụm lão huyết. Nội thư các tầng thứ 5, đối khắp cả vãng sinh cốc mà nói, có tới quan trọng yếu phân lượng, ngày thường lý. Vãng sinh cốc cũng có một chút lợi hại đệ tử hậu bối, khả bọn họ đều không có được đến tiến vào nội thư các tầng thứ 5 tư cách. Riêng là muốn qua đại trưởng lão cùng công chủ này một cửa, thì phải là dài dòng đã nhiều năm mới có thể đi vào nội thư các bên trong. Càng không chỉ nói tầng thứ 5, mặc dù là tiến nhập tầng thứ 5, kia tu luyện thời gian cũng không có khả năng dài đến nhất nhiều năm mà đi. Nhưng này Vân Hoàng Ca khen ngược, sinh sôi bị Lạc Phồn Sâm cùng Liễu Kháng Nhất đưa vào nội thư các tầng thứ 5. Liền như vậy ngây người một năm mà đi tu vi trực tiếp đến thiên tôn tam trọng cảnh. Thậm chí còn tu luyện thành linh hồn lĩnh vực như vậy nghịch thiên tồn tại. Buồn cười là, Vân Hoàng Ca cũng là cùng vãng sinh cốc bất cộng đái thiên cựu nhân. Thay lời khác mà nói, thì phải là hai người hao hết tâm huyết, không tiếc phá hư vãng sinh cốc một ít quy củ, cũng là bồi dưỡng đi ra một cái cựu nhân. Liễu Kháng Nhất càng nghĩ càng sinh khí, một ngụm máu tươi trực tiếp văng lên đi ra ngoài, ngực khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa không trực tiếp khí bối quá khí đi. Lạc Phồn Sâm, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Liễu Kháng một mạch chỉ vào Lạc Phồn Sâm, muốn nhiều mắng vài câu, cũng đã khí thân thể run run không biết nên nói cái gì cho phải. Lạc Phồn Sâm vẻ mặt áy náy sắc, càng nhiều cũng là sống không bằng chết cảm giác. Nội thư các tầng thứ 5, bọn họ cứ như vậy đem chính mình cựu nhân cấp tặng đi vào. Này đối với bọn họ hai người mà nói, kia quả thực chính là ở nhục nhã bọn họ chỉ số thông minh. Mắt thấy Vân Hoàng Ca khóe miệng khẽ nhếch, Lạc Phồn Sâm đều hận không thể một đầu đâm chết. Lúc trước, hắn như thế nào vốn không có phát hiện, này hai người chỗ đặc biệt đâu. Liễu Kháng vừa thấy trạng, nhịn không được quát, Vân Hoàng Ca, ngươi này tiện nhân, sớm biết rằng ngươi là Nam Lâm Vân gia nhân, lão tử đã sớm đem ngươi cấp giết, như thế nào đem ngươi đưa vào nội thư các, nga, phải không, Lại nói tiếp ta còn là muốn cảm tạ hai vị tài bồi. Nếu không phải nội thư các này một năm tu luyện, sợ là ta rất khó nắm giữ linh hồn lĩnh vực, cũng là không uổng phí. Kia tầng thứ 5 bên trong huyền diệu chỗ, Vân Hoàng ca cố ý nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trong ánh mắt thế nhưng thật đúng là mang theo vài phần cảm kích tinh tố. Lạc Phồn Sâm nhất thời liền nhịn không được, máu tươi theo khóe miệng chảy xuôi mở ra. Hắn chết tử cắn răng, một chữ đều cũng không nói ra được. Liễu Kháng Nhất cũng là khí chết khiếp, đỏ mặt tía tai, kia mặt đều nhanh khí thành màu tím mà đi. Vân Hoàng ca cười lạnh một tiếng, cầm hỏa long thương, đi đến Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm trước mặt. Vân Hoàng ca, ngươi này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Phồn Sâm lo lắng Vân Hoàng ca đối Liễu Kháng không có một lời, đó là vội vàng cả giận nói. Vân Hoàng ca dùng một loại xem não tàn ánh mắt, nhìn lướt qua hai người, lập tức cười lạnh nói. Vong ân phụ nghĩa, các ngươi có từng đối ta có ân. Nội thư các, Lạc Phồn Sâm vừa định nói chuyện này, cũng là có loại lại bị vẽ mặt cảm giác, lập tức ngậm miệng lại. Ha ha, ta gặp các ngươi là tuổi lớn, này trí nhớ cũng không tốt lắm mà đi, ta vừa rồi nói qua. Ta đến vãng sinh cốc, kia mục đích vì cho ta tứ thúc báo thù. Nếu không có là các ngươi vãng sinh cốc trợ trụ vi ngược thiên bang Liệu Khinh Yên cái kia tiện nhân, ta tứ thúc lại như thế nào sẽ chết. Vân Hoàng ca cắn răng hung tợn chất vấn nói. Liễu Kháng Nhất nhất nghe lời này, nhất thời liên tạc, lúc này phẫn nộ quát. Ngươi tứ thúc tử, đó là hắn xứng đáng, chết chưa hết tội, ta chỉ hận lúc ấy không đem ngươi cùng nhau cấp giết. Vân Hoàng ca sắc mặt càng thêm lạnh vài phần, nàng xem Liễu Kháng Nhất, vung tay lên, giơ lên hỏa long thương, để ở Liễu Kháng Nhất trên cổ, làm bộ muốn giết Liễu Kháng Nhất. Các ngươi khiếm chúng ta Vân ra một lời giải thích, khiếm chúng ta Vân ra một cái mệnh, thân là vãng sinh cốc tông chủ, ngươi dung túng Liễu Khinh Yên vẽ đường cho hươu chạy, muôn lần chết không đủ. Vân Hoàng ca nói chuyện, trong tay hỏa long thương đó là khẽ nhúc nhích, chuẩn bị trực tiếp giết Liễu Kháng Nhất. Phía sau, từng không ai bì nổi Liễu Kháng Nhất đã muốn là hào không hoàn thủ lực. Hắn trên người kinh mạch 10 chi bát cửu đều bị chiến vô tà cấp cắt nát. Lạc Phạm Âm ánh mắt lạnh như băng nhìn này một màn. Nàng nhưng thật ra không có gì cảm giác, chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm ân y tu thần thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi nhắm hai mắt lại. Làm vãng sinh cốc nhân, hắn vẫn là không thể gặp như thế trường hợp. Vân Hoàng ca làm bộ đó là động thủ. Đột nhiên, một bên Lạc Phồn Sâm lảo đảo vọt lại đây, một phen kéo lại kia hỏa long thương. Lạc Phồn Sâm ôm Vân Hoàng ca hỏa long thương, trực tiếp chắn Liễu Kháng Nhất trước mặt. Nghiễm nhiên là tử cũng phải bảo vệ Liễu Kháng Nhất này tông chủ. Ua, không nghĩ tới, đại trưởng lão vẫn là một cái trọng tình trọng nghĩa người a. Như thế nào, liền không đau lòng đau lòng. Vạn ma quật bên trong này vãng sinh cốc đệ tử đâu? Ninh Tâm Nguyệt thấy thế, nhất thời cả giận nói. Nàng, đúng là vẫn còn chú ý một nhà thất khẩu toàn táng vạn ma quật chuyện tình. Dù sao, như thế thâm cừu đại hận, nàng không có khả năng không ghi hận. Lạc Phồn Sâm ánh mắt đen tối, nhìn mọi người, thì thào mở miệng nói. Muốn giết trước giết ta, là ta mắt mù, mới đưa tới các ngươi này đó lang tâm cẩu phế người. Hết chương.